Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 26, bạo lực đánh lui. Thủy độn cùng hỏa độn trong lúc đó đụng nhau, nổ mạnh sau, sinh ra số lớn hơi nước, cũng không biết rõ rốt cuộc thế nào. Tạp chí trùng Yagami Kyo quơ cánh tay một cái, một trận gió nhẹ đem hơi nước cho thổi tan. Yagami Kyo cùng Uchiha Madara hai người thân thể xuất hiện lần nữa tại mỗi người trong tầm mắt, cân sức ngang tài, bình an vô sự. Hai người mỗi người đều không chiếm được chỗ tốt, nhưng là từ hai người biểu hiện trên mặt nhìn lên, Yagami Kyo mặt đầy mỉm cười, Uchiha Madara chính là mặt đầy bình tĩnh, không có bất kỳ ba động. Thả ra Susanoo năng hồ đi. Yagami Kyo cười nhìn lấy đối diện Uchiha Madara. Dưới loại trạng thái này, hắn ngay cả nghiêm túc tâm cũng không có. Chỉ có thi triển Susanoo năng hồ mới có thể làm cho hắn thật sự quyết tâm. Mộc độn thụ giới hàng lâm, ngay tại Yagami Kyo lúc nói chuyện, Senju Hashirama chính là đột nhiên thi triển nhẫn thuật. Ken két két, Yagami Kyo sau lưng xuất hiện số lớn cổ xưa cây cối, nhanh chóng nhớ hắn lan tràn tới. Xem điệu bộ này là dự định đưa hắn nuốt mất. Phụ thân, Yagami Lăng bọn người rất là lo lắng. Mạnh như vậy nhẫn thuật, vẫn là đánh lén, quá đột ngột, không biết rõ mình phụ thân có thể hay không né tránh. Có thể tiếp đó, Yagami Kyo làm được một màn, chính là khiếp sợ tất cả mọi người. Mộc độn hồng hoang thụ giới, Yagami Kyo đưa lưng về phía hướng hắn lan tràn tới số lớn cây cối hoa. Đằng, một tay về phía sau quăng ra, đón lấy, từ phía sau hắn nửa thước bên dưới, giống vậy toát ra số lớn hoa đằng cây cối. Rắc rắc rắc, Yagami Kyo thi triển mộc độn, cùng Senju Hashirama một dạng đều là từ dưới đất sinh trưởng ra số lớn cây cối hoa đằng. Sau đó phô thiên cái địa hướng địch nhân lan tràn đi qua. Bịch bịch, Senju Hashirama, thụ giới hàng lâm, cùng Yagami Kyo, hồng hoang thụ giới, đụng nhau. Không ngừng phát ra tiếng động lạ. Nhưng thế công nhưng cũng là bị phòng ngự đi xuống. Điều này sao có thể? Senju Hashirama thế nào cũng không tin. Chính mình mộc độn thụ giới hàng lâm, lại còn có người thứ ba sẽ trừ hắn ra. Chắc liền Uchiha Madara có thể thi triển, có thể không nghĩ tới, Yagami Kyo cũng có thể thi triển, mà còn thi triển ra so với hắn muốn thi triển dễ dàng nhiều. Không cần kết ấn, chẳng qua là đem thổ độn cùng thủy độn kết hợp lại, là có thể thi triển ra. Thủy độn hào thủy oản thuật, ngay tại Yagami Kyo thi triển mộc độn, cùng Senju Hashirama mộc độn đụng nhau sau. Một bên khác nhị đại Hokage Senju Tobirama, lúc này, chính là xông lại, chỉ thấy nhị đại Mizuki đem toàn thân nước tập trung đến tay phải, sinh ra đủ để chặt đứt cửa sắt quái lực, toàn lực hướng Yagami Kyo đánh tới. Có thể Yagami Kyo chính là không tránh không né, còn tại trong quả đấm bộ tập tụ hỏa thuộc tính chakra, đồng thời, cũng sắp thủy phân bọc tại quả đấm mặt ngoài. Thổ độn cứng lại cánh tay, phong độn gia trì đến thân thể, lôi thuộc tính chuyển tới trên hai chân, dùng cái này tới tăng thêm lực bộc phát. Yagami Kyo thoáng cái liền lợi dụng 5 loại thuộc tính tới thi triển. Cái này làm cho xem thấy mọi người toàn bộ đều kinh hãi. Không minh bạch hắn đây là muốn làm gì. Ảo ảnh bạo phá, Yagami Kyo một tiếng quát lên, hai chân dùng sức đạp một cái, nhanh chóng hướng về hướng giống hắn đánh tới Senju Tobirama trước người. Tại chỗ có khiếp sợ nhìn kỹ, Yagami Kyo quả đấm chính xác không có lầm đánh vào Senju Tobirama trên nắm tay. Ầm, đương hai cái quả đấm đụng nhau sau, trong nháy mắt bùng nổ lớn. Cái này làm cho Senju Tobirama còn không có minh bạch đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, hắn liền bay rớt ra ngoài. Đồng thời, hắn cánh tay xương cũng toàn bộ bị phá hủy. Một quyền này lực đạo quá mạnh. Hỏa diễm từ trong quả đấm nổ mạnh. Sau đó bao quanh thủy phân cùng hỏa diễm chỏi nhau, tạo thành mạnh hơn nổ mạnh lực. Còn có cánh tay cũng bị thổ độn cho cứng lại. Độ cứng trên rất mạnh. còn có lực bộc phát cùng thân thể tốc độ. Lần này phối hợp không ai sánh bằng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Còn có người có thể như vậy tiến hành dung hợp 5 loại thuộc tính chakra. Tới thi triển loại này thể thuật. A, Senju Tobirama thiệt thòi lớn. Cả cái cánh tay xương. Đều bị Yagami Kyo dũng mãnh một quyền cho phấn vụn bể. Thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có phát ra tới. Hỏa độn siêu hào hỏa cầu chi thuật. Đứng ở một bên Uchiha Obito. Lúc này cũng không thể nhìn không hành động. Nhảy đến Yagami Kyo trên không. Hai tay kết ấn. Tiếp lấy không trung phun ra một cái so hào hỏa cầu mạnh hơn hỏa cầu. Giống Yagami Kyo liền nện xuống tới. Yagami Kyo nhìn không trung nện xuống tới to đại hỏa cầu. Không có nhìn lâu. Bụng quỷ dị phồng lớn. Sau đó há mồm phun ra một đạo mạnh mẽ màu đen nguồn nước sóng trùng kích. Thủy thần gầm thét Yagami Kyo há mồm liền phun ra một đạo nguồn nước sóng trùng kích. Lấy Uchiha Obito thi triển to đại hỏa cầu vọt tới không trung. À đây, Uchiha Obito cũng không nghĩ tới. Yagami Kyo lại biết dùng thủy độn đem hỏa cầu cho đụng vào. Cái này làm cho hắn không có dưới sự chuẩn bị. Liền bị hỏa cầu đánh trúng. Thậm chí còn đẩy bay đến không trung. Ngạch Yagami Kyo trong lúc nhất thời để cho hai người thua thiệt. Thậm chí còn cùng Uchiha Madara cùng Senju Hashirama nhẫn thuật đụng nhau thành ngang tay. Loại này Haki, nhượng hắn các con gái xem kinh hãi. Cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất thực sự được gặp cha mình đối đãi địch nhân. Đối mặt trong truyền thuyết tứ đại Hokage cùng phá hoại thần Uchiha Madara. Hắn lại cũng có thể lâm nguy không sợ cùng đối kháng. Thậm chí còn có thể để cho hai người ăn chút thua thiệt nhỏ. Nhẫn pháp Shuriken ảnh phân thân chi thuật người cuối cùng. Cũng chính là Sarutobi Hiruzen nhìn thấy Yagami Kyo thủ đoạn lôi đình để cho hai người thua thiệt. Hắn cũng đánh tới. Đem một viên Shuriken phân chia tính bằng đơn vị hàng nghìn cách thức tới đối với. Đúng. Yagami Kyo tiến hành công kích. Loại này Shuriken ảnh phân thân đều là thật thể. Đều có lực sát thương. Có thể đối mặt loại này nhẫn thuật. Yagami Kyo chính là không có mọi người tưởng tượng né tránh. Mà là chân to mạnh mẽ đạp. Trước người hắn tự ra hiện tại một hàng đất hình trụ. Thổ độn vô hạn mới vừa hướng. Đoàng đoàng đoàng tính bằng đơn vị hàng nghìn Shuriken. Điên cuồng đập tại Yagami Kyo chân to dung ra tới đất hình trụ trên. Mà bản thân hắn chính là một điểm sự tình cũng không có. Tại ngăn cản Sarutobi Hiruzen công kích sau, Yagami Kyo bụng lần hai quỷ dị cao lớn, ở trong người ngưng tụ chakra sau, toàn lực siêu Sarutobi Hiruzen tiến hành mãnh liệt cao áp phun ra. Thạch Long gầm thét một đạo chiếu lấp lánh gió lốc sóng trùng kích, nhanh chóng đánh úp về phía Sarutobi Hiruzen. Loại ma pháp này chiêu thức, bị Yagami Kyo đổi thành chakra tới thi triển. Đây cũng là có thể làm. Hơn nữa còn có thể tiến hành đánh bất ngờ. Tốc độ nhanh, lực trùng kích cường. Hỏng bét Sarutobi Hiruzen bị Yagami Kyo như vậy công kích. Không có cách nào. Cũng chỉ có thể là hai tay khoanh. Thân thể co lên đến. Làm hết sức không nên để cho công kích được chỗ yếu. 3. Senju Hashirama nhảy qua. Sẽ bị phế một cánh tay Senju Tobirama đi qua. Ôm hắn. Kêu to, đi tương lai còn dài. Hừ, Uchiha Madara, Uchiha Obito cùng Sarutobi Hiruzen ba người. Cuối cùng cũng chỉ có thể là đi theo rời đi. Yagami Kyo nhìn rời đi năm người. Cũng không có đuổi theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.